Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 178, Phi Tử Cười. Nằm ở tây nam dãy núi bên trong, có một tòa núi cao, như cùng một thanh cắm ở trên mặt đất bảo kiếm, đâm rách đại địa, lưng tựa thương khung. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm tiên nơi phát nguyên, Thục Sơn. Cổ xưa tương truyền Thục Sơn Kiếm Tông ngay tại cái này tòa trên núi cao. Phía trên có cung khuyết ngàn vạn, quỳnh lâu ngọc vũ, phi kiếm như mây, nhưng là từ không có người thật tại Thục Sơn phía trên gặp qua Thục Sơn Kiếm Tông. Thậm chí có người đánh bạo tay không leo lên ngọn núi lớn này. Có thể kết quả cũng vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Bất quá Thục Sơn phía dưới có một mảnh cung điện, nơi này là Thục Sơn ngoại môn chỗ. Thục Sơn ngoại môn lịch sử đã có 10.000-8.000 năm lâu. Từ sớm nhất vài chục tòa lầu nhỏ phát triển đến một tòa lan tràn ngàn dặm siêu cấp thành lớn. Đây là một tòa tông môn thành thị, ngoại nhân không được đi vào, chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể gia nhập. Dù cho là ngoại môn đệ tử, cũng không thể tùy ý xuất nhập. Chỉ có cầm trong tay đặc thù lệnh bài mới được. Mà lại, Thục Sơn đối với ra ngoài đệ tử yêu cầu cực cao. Không có đạt được đại đạo chủ cấp độ đệ tử không cho phép ra ngoài. Nếu là một đời đều không thể đột phá đến đại đạo chủ cấp độ, vậy sẽ phải vĩnh viễn lưu ở ngoại môn bên trong, cho đến chết đi. Ở trong thành phố này, thực lực quyết định địa vị. Thực lực càng mạnh đãi ngộ càng tốt. Tư chất kém cũng sẽ theo thời gian trôi qua, từng bước một bị triệt tiêu các loại tài nguyên, cuối cùng biến thành tầng dưới chót nhất tạp dịch. Đây chính là Thục Sơn Kiếm Tông, một cái thừa hành cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực tông môn, đồng thời cũng là một cái vô cùng bá đạo tông môn. Trong phạm vi 10 vạn dặm không cho phép cái thứ hai tông môn ở đây ngụ lại. Giờ này khắc này, Thục Sơn ngoại môn bên trong nhưng không thấy một người đệ tử. Tựa hồ tất cả mọi người đều ở trong phòng của mình trốn tránh. Đúng lúc này, Thục Sơn ngoại môn phát sáng, đi theo cả tòa thành lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên nhất phi trùng thiên. Trực tiếp xông vào tinh không ở trong biến mất không thấy. Mấy người nhóm kịp phản ứng thời điểm, mới có người quát to một tiếng, ngã tàu. Thục Sơn chạy, Thục Sơn thật chạy, đây là sợ Giang Ly, có thể không sợ a? Trước đó Thục Sơn đi theo Phong Môn, Hỏa Tộc không ít tìm Giang Ly phiền phức. Ngay tại trước đó, Giang Ly giết vào Tiếp Hỏa Bộ Thần Tộc chi địa về sau, Trường Mi không phải cũng chạy tới giết Giang Ly bằng hữu a? Dù sau đó tới Trường Mi phát xuân, từ bỏ đánh giết. Nhưng là cái này cừu oán kết, bây giờ Giang Ly như mặt trời ban trưa, thực lực cường đại đáng sợ, lại muốn giết Âm Thần Kiến Quốc. Thục Sơn đoán chừng cũng sợ Giang Ly đến lúc đó lại đến cái diệt một tông môn. Đồ cái tặng thưởng cái gì? Đối mặt Giang Ly cái này đại ma vương, chạy, đích thật là cái biện pháp tốt nhất. Chỉ là, Thục Sơn cũng không phải môn phái nhỏ a. Thục Sơn ngoại môn có lẽ thực lực không đủ, nhưng là trong truyền thuyết Thục Sơn nội môn thế nhưng là có thể sánh vai đỉnh cấp thiên thần. Tồn tại a, bọn hắn không cần kiêng kỵ a. Không rõ ràng, còn không nhìn ra a. Thần tộc bên kia tựa hồ cũng có vấn đề. Giang Ly nhảy nhót lâu như vậy, giết nhiều người như vậy, bọn hắn không phải cũng vẫn không có cao thủ giáng lâm a. Đoán chừng Thục Sơn cũng là như thế đi. 3 năm trước đây, 7 đại nước thánh nhân cấp độ cao thủ toàn bộ bị 3 đại thần tộc triệu tập ra ngoài. Nói là tham gia cái gì lịch luyện, kết quả vừa đi 3 năm, trở về lại lác đác không có mấy. Trời mới biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Thục Sơn chắc hẳn cũng là như thế. Bên người không có cao thủ, chạy trốn cũng là bình thường đi. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm Trường Mi xuất hiện. Hắn một người một kiếm đứng tại Thục Sơn phía trên nói. Nhát gan đi, ta vẫn còn ở đó. Ta không đi, Thục Sơn ngay tại. Sau đó thứ hai ngày liền có người nhìn thấy hôm qua còn một bộ khẳng khái chịu chết Trường Mi xuất hiện ở Hàn Quốc đô thành bên ngoài. Mỗi ngày liền cùng cái tặc xoay một vòng hướng trong thành trông mong nhìn quanh. Nhìn đến đây, mọi người không còn gì để nói. Giang Ly nghe nói Thục Sơn chạy về sau, tức giận đến lao ra đuổi một đường. Kết quả cũng không tìm được Thục Sơn hướng đi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Giờ này khắc này, Giang Ly tiếp đến Lỗ Ấu Nam điện thoại. Chúc mừng a, nhất chiến thành danh. Lỗ Ấu Nam cười hì hì nói. Giang Ly ngáp một cái nói, có cái gì tốt chúc mừng, ngươi muốn thật chúc mừng, tới trước mời ta ăn bữa cơm. Ân, dừng lại còn chưa đủ, ta muốn ba trận, bữa bữa có tiểu động vật cái chủng loại kia. Lỗ Ấu Nam giờ khóc giờ cười nói, ngươi vừa mới kiến quốc, liền cái quốc hiệu cũng không có chứ, ngươi còn có nhàn tâm dọa dẫm ta ba trận cơm. Giang Ly nghe được cái này lời nói, một trận ai thán nói, đừng đề cập kiến quốc được sao, ta hối hận kiến quốc, vốn cho rằng kiến quốc là kiện nở mày nở mặt, toàn bộ hành trình trang bức bày post sự tình, kết quả, ta cảm giác sắp bị loay hoay chết, chuyện này cũng quá là nhiều, ai, ngươi nếu là không có việc gì, muốn hay không đến giúp đỡ ha? Ta cho ngươi một cái thừa tướng cái gì là một chút thế nào? Thành giao. Lỗ Ấu Nam trực tiếp chụp bàn. Giang Ly ngạc nhiên, ngươi sẽ không nói là thật a? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi đều nói, ta đương nhiên tưởng thật. Lỗ Ấu Nam nói. Giang Ly nói, ta lại không phải quân tử. Lỗ Ấu Nam nói, đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Ly nói, ta là thật gia môn, không phải trượng phu, ta còn không có cưới lão bà đâu. Ngươi tốt xấu hiện tại cũng là một nước chuẩn hoàng đế. Miệng vàng lời ngọc, lời nói ra còn có thể đổi ý hay sao? Ngươi không muốn mặt, ngươi cái kia quốc gia cũng không cần mặt a. Muốn không dứt khoát gọi tiện nhân nước quên đi. Lỗ Ấu Nam hầm hừ tức giận nói. Giang Ly nghe xong, nói, ai u, không tệ nha. Lỗ Ấu Nam nghe xong, trực tiếp mắng, không tệ em gái ngươi a, ngươi sẽ không thật muốn dùng cái này a. Giang Ly nói, cân nhắc bên trong, Lỗ Ấu Nam thật muốn chửi má nó. Hắn phát hiện, người khác kiến quốc đều là thận trọng lại thận trọng, hàng này lại cùng đùa giỡn giống như đây này. Giang Ly nói, ai, ngươi thật có thể đến a? Ta muốn đi, cũng không biết Tề quốc có thể hay không thả ta đi. Lỗ Ấu Nam cười khổ nói. Giang Ly sờ sờ cằm nói, nói như vậy ngươi thật muốn đến. Lỗ Ấu Nam nói, mặc dù cảm thấy những chuyện ngươi làm rất điên cuồng, nhưng là ta cảm thấy ngươi làm là đúng. Mấy lần đơn giản tiếp xúc, ta đã nhìn thấu, những cái gọi là kia thần đều không là đồ tốt. Huống hồ, nghịch thiên mà lên, chiến ba đại thần tộc, như thế việc hay, sao có thể thiếu đi ta đây? Giang Ly vỗ bàn tay một cái nói, được rồi, Tề quốc hoàng đế bên kia ta giải quyết, ngươi thu thập hành lý đi. Lỗ Ấu Nam hồ nghi mà hỏi, thật, ngươi không đùa ta? Giang Ly ha ha nói, yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm thì, chúng ta có thể cùng thân a. Ta cưới ngươi chẳng phải xong, ta nhổ vào cái mặt ngươi. Giang Ly, ngươi nếu là dám làm loạn, ta chơi chết ngươi. Lỗ Ấu Nam trực tiếp mắng lên. Giang Ly cười ha hà, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Mấy ngày kế tiếp, dù là Giang Ly liều mạng lười biếng, y nguyên bị các bắt lấy đi xử lý cái gọi là quốc sự. Cuối cùng Giang Ly thực sự là không chịu nổi, trong đêm chạy tới đem Basma tìm tới, trực tiếp nghĩ để nàng khi nữ hoàng. Kết quả tính cả Basma ở bên trong, tất cả mọi người nhất trí không đồng ý. Vì sao? Giang Ly thật không chịu nổi. Hắn tại Lam Tinh thời điểm chính là cái người lười, có thể giữ, cho bản thân cũng không nguyện ý vén chăn mền. Hiện tại để hắn 997 tăng ca, cả người đều nhanh nổ. Các một bên thưởng thức trà vừa nói, đệ nhất, bá sama năng lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là vô pháp phục chúng. Mấy chục vạn đại quân, cùng toàn bộ Hàn Quốc quăng dựa đi tới người đều là chạy ngươi tới. Lúc trước Cơ Khang đem bọn hắn giao cho ngươi, ngươi lại ném cho người khác. Cái này bất lợi với đoàn kết. Thứ hai, quốc gia này địch nhân thật đáng sợ, rất có thể muốn cùng quỷ thần khai chiến. Ngươi không khi hoàng đế, cả nước quân tâm bất ổn, bất lợi với xã hội yên ổn. Thứ ba, mỗi quốc gia cường đại nhất sức chiến đấu đều là hoàng thất. Quốc gia chúng ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thứ tư, chúng ta đều là bị ngươi bất đắc dĩ. Dựa vào cái gì chúng ta mệt gần chết ngươi Tiêu Dao a? Ngươi gặp qua tivi có môn a? Giang Ly lắc đầu nói, không có a. Các nói, đúng, môn đều không có. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn hối hận chơi kiến quốc, xây cái gì nước a? Khi một cái vui vẻ gậy quấy phân hắn không tốt sao? MMP, tại Dương Dương chủ trì dưới, lễ bộ đã bắt đầu chế tác thiệp mời phân phát thiên hạ. Trên Internet cũng làm ra thông cáo. Sau đó Giang Ly lần nữa bị một đám người kéo như chó chết. Kéo đến kéo đi làm việc. Một nước đến cùng có bao nhiêu bận bịu? Trước kia Giang Ly vẫn cảm thấy không nhiều bận bịu. Nhưng là hiện tại hắn xem như minh bạch, kia là thật bận bịu a. Đừng nói hắn, liền liền đại cáp cái kia đầu óc không dùng được, đều bị phái đi chạy tới chạy lui đưa tin, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Giang Ly cho Tề Quốc hoàng đế gọi điện thoại, kết quả Giang Ly còn không có mở miệng. Tề Quốc hoàng đế cười ha hả nói, Giang Ly a, thương lượng với ngươi chút chuyện thôi. Giang Ly nghe xong, khá lắm giọng điệu này, tám thành yêu cầu ta làm việc a. Hắn vừa vặn cũng xin người ta, tự nhiên không thể quá cường ngạnh, vội vàng nói, ai nha, lão Tề a, nhìn ngươi lời nói này, hai anh em ta ai cùng ai a? Có việc ngươi nói chuyện, yêu cầu cứ việc nói. Tề Quốc hoàng đế sững sờ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Giang Ly khách khí như vậy. Bất quá vẫn là cười nói, ta cái này có cái phiền toái nhỏ, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Giang Ly nói, cái gì phiền phức? Tề Quốc hoàng đế nói, Lộ Ấu Nam cũng trưởng thành, ngươi cũng biết nàng cái kia phá tính tình, một lời không hợp liền nện ta nhà pha lê, ta cùng phụ thân hắn là hảo hữu chí giao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ở nhà bên này quá nuông chiều nàng, nghĩ để nàng ra ngoài đi một chút, học hỏi kinh nghiệm. Ngươi cái kia, Giang Ly nghe xong, trong lòng hoảng sợ nói, không phải đâu, trùng hợp như vậy. Bất quá Giang Ly trên mặt không đổi sắc, hơi mang khổ sở nói, ai nha, cái này, ngươi cũng biết, nhà đầu kia nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy 10 thế cửu nhân giống như. Cái này đến chỗ ta, khẳng định cũng là liền đập mang quảng a, tổn thất kia cũng không nhỏ a. Tề Quốc hoàng đế nghe xong, hai mắt lật một cái, ha ha nói, vậy quên đi, ta cùng quốc gia khác nói một chút. Đừng, đừng nha, liền nàng cái kia pha tính tình, đi đâu nước, cái kia nước không gặp nạn a, vạn nhất bị người khi dễ làm sao xử lý. Lại nói đập hỏng quốc gia khác đồ vật ngươi liền có thể không bồi thường à nha. Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên. Tề Quốc hoàng đế như là lão hồ ly, ha ha cười nói, ngươi có thể đi, tiền không có. Giang Ly nghe xong, lập tức minh bạch, tình cảm lão hồ ly này biết tất cả mọi chuyện. Cái này là cố ý đem người đưa tới. Giang Ly bất đắc dĩ nói, mà thôi. Liền làm ta ăn chút thiệt thòi đi. Ai bảo chúng ta quan hệ tốt đâu. Có phải không? Tề Quốc hoàng đế cười ha ha. Sau đó như là lẩm bà lẩm bẩm giống nhau thầm nói. Nghe nói ngươi cùng Sở Quốc lão gia hỏa kia quan hệ vẫn được. cùng một chỗ đầu tường uống qua rượu. Quay đầu giúp ta yếu điểm phi tử cười đi. Muốn ăn, Giang Ly theo miệng trả lời một câu. Không có vấn đề, cái kia là chuyện nhỏ. Vừa dứt lời, Giang Ly tay run một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.